Cái cớ để yêu em, chương 36, góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết mọi chuyện với Vi, bốn người bọn họ nghĩ đến việc con nhỏ đã tức giận như thế nào nên đã cuống cuồng đi tìm con nhỏ. Họ đã chạy khắp các phòng KTX nhưng không thấy con nhỏ đâu cả, họ vừa tìm vừa gọi điện nhưng chẳng thấy ai bắt máy. Trung bực bội lia cái điện thoại ra bàn, cô ta làm cái gì mà không chịu nghe máy cơ chứ? Nam đáp lại cũng bằng giọng bức xúc, không gọi mãi mà cũng chỉ có mấy tiếng tút tút thôi. Lâm quay ra hỏi Tuấn, còn cậu thì sao, máy của tôi bị cô ta đập ban nãy rồi còn gì có máy đâu mà gọi. Trung quay ra, không biết cô ta đi đâu rồi nữa. Nam cũng nói, ban nãy chân cô ấy còn chảy máu rất nhiều nữa không biết có sao không. Tuấn như nhớ ra được điều gì đó. Phải rồi, có lẽ cô ấy ở sân bóng rổ đó, cô ấy từng nói là nếu như tức giận thì sẽ xả hết lên bóng mà. Trung quay ra gõ vào đầu cậu ta một cái rõ đau. Mày bị khùng hả, với cái chân đau đó liệu cô ta có thể chơi bóng được không chứ? Cũng phải vậy, giờ phải làm sao đây chứ, cô ta thật biết cách làm cho người khác lo lắng đấy. Ngủ trên xe được hồi lâu, khi về đến trường Tiểu Bạch gọi nó dậy. Vinh, em dậy đi, về đến trường rồi này. Nó dụi dụi đôi mắt. Về đến nơi rồi sao? Ừ, về đến nơi rồi. Anh bước xuống trước mở cửa đỡ nó xuống xe. Để anh đưa em lên phòng. Không cần đâu, em vẫn ổn, anh về trước đi. Em chắc mình muốn đi một mình. Em chắc, nói xong con nhỏ đi với cái chân cả nhắc bước vào thang máy. Nó về phòng thì thấy cả bốn người kia đang ở trong phòng đợi nó. Vừa thấy nó bước vào, bọn họ liền chạy lại. Em đã đi đâu thế, sao không nghe điện thoại? Cô đã đi đâu cả ngày nay? Cái chân cậu vẫn ổn chứ? Mà sao lại ăn mặc thế này, lúc sáng cô mặc đồng phục cơ mà. Nó im lặng không nói gì, cứ thế mà bước vào trong. Trung kéo lấy tay nó. Trả lời tụi tôi đi. Nó vẫn chỉ im lặng, có lẽ vì nó không muốn nói gì, bây giờ hết tâm trạng của nó cũng chẳng ổn chút nào. Nó khẽ lách tay ra khỏi tay của Trung và cứ thế đi. Vào phòng của nó, đóng chặt cửa lại, thu mình vào một góc ở trong phòng, mặc cho bốn người kia kêu gào thế nào cũng không chịu lên tiếng, không chịu mở cửa, càng không chịu bước ra ngoài. Con nhỏ ham ăn ham ngủ là thế, nhưng hôm nay lại chẳng ăn chút nào, cũng chẳng ngủ thêm được, nó cứ nằm đó trằn trọc mãi chẳng ngủ từ khi trở về phòng. Bốn người ngoài kia có lẽ cũng đã thấm mệt nên cũng chẳng kêu gọi ngoài cửa gì nữa. Đúng lúc đó máy nó có tin nhắn của Tiểu Bạch, em lên sân thượng anh nhờ một chút có được không? Vâng, nó cố lê đôi chân đau nhức lên đến tầng thượng nhưng chẳng có ai ở trên đó, nó nhắn tin lại cho anh. Em lên rồi, anh đang ở đâu? Em quay người lại đi. Theo lời anh, nó quay lại thì thấy hàng loạt tấm giấy được lật ra như có người ở đâu đó kéo dây chúng, từ từ được lật nên ghép thành dòng chữ Vinh. GT, chúng tôi biết là mình sai rồi. GT, cô hãy nói chuyện lại đi mà. GT, đừng bỏ bữa, chúng tôi lo lắm. GT, tha lỗi cho chúng tôi nha. GT, lần này có hối lộ, kết thúc dòng chữ bằng một hộp bánh ngọt. Nó bước lại nhấc chiếc bánh lên thì dưới đó vẫn còn một mũi tên nữa, nó hướng đi đâu thế? Không lẽ là ở dưới sân? Nó từ từ đưa mắt ra mà nhìn xuống dưới, ở dưới đó cả trăm con người đứng ghép lại thành chữ sorry. Nó nhìn thấy vậy khẽ nhếch môi lên cười nhẹ, cô ấy cười rồi kia. Nghe thấy tiếng của Tuấn, con nhỏ quay người lại thì thấy Nam, Lâm, Trung, Tuấn và cả Tiểu Bạch cũng đang ở đó nữa. Cậu cười nghĩa là tha thứ rồi phải không? Tiểu Bạch lên tiếng nói đỡ cho họ. Thôi bỏ qua cho mấy cậu nhóc lần này đi, họ cũng chỉ là bị lợi dụng rồi vô tình có mặt trong một phần trong kế hoạch của người khác thôi mà. Anh gạt em, anh dám cùng họ bày mưu vụ này. Đâu có chỉ là họ tới nhờ anh giúp đỡ một tay mà, giáo viên thì đâu thể từ chối học sinh được. Nó quay ra nhìn bọn họ rồi bảo. Nhưng một cái bánh có phải ít quá rồi không, như thế có vẻ như không đủ thành ý thì phải. Nói rồi cả sáu người họ nhìn nhau mà cười, dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu con nhỏ đã chịu bỏ qua mọi chuyện. Cách chương.